Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng khó hiểu hỏi. Ừ, đúng là rất nguy hiểm, nam nữ khô lâu ở bên nhau, tiến hành dung hợp linh hồn, vậy chẳng khác nào hoàn toàn giao sự an toàn của mình cho đối phương. Chỉ cần đối phương có chút ý đồ xấu, ngươi sẽ bị trọng thương, không biết bao nhiêu khô lâu đỉnh cấp, chính là vì chuyện này, bị thôn phệ ngọn lửa linh hồn. Vì vậy ở tử giới, cũng có nữ khô lâu chuyên dụ dỗ nam khô lâu, tiến hành dung hợp linh hồn, vào khoảnh khắc đỉnh cao, thôn phệ linh hồn của đối phương. Bạch khô lâu gật đầu. Trong đầu Lận Cửu Phụng lập tức hiện ra một câu. Sắc tự đầu thượng nhất bả đao. Đều đã là khô lâu rồi, còn nghĩ đến chuyện đó, cũng là hết thuốc chữa. Trong lúc Lận Cửu Phụng nói chuyện với Bạch Khô Lâu, Hắc Khô Lâu đã liên lạc với người bạn này của mình. Trong thành, một bộ xương khô bước ra. Khác với những bộ xương khô khác, đây là một hồng khô lâu, xương cốt toàn thân như pha lê màu máu, trong suốt lấp lánh, tỏa ra ánh sáng như mộng như ảo. Lận Cửu Phụng ban đầu còn tưởng rằng nó là ngọn lửa linh hồn màu đỏ cấp chân tiên. Nhưng nhìn kỹ lại, nó chỉ là toàn thân màu đỏ, còn ngọn lửa linh hồn thì không phải. Ngọn lửa linh hồn của nó là màu tím, hơn nữa là màu tím nhạt, phân rìa có màu vàng kim. Điều này chứng minh nó đã là đỉnh phong của ngọn lửa linh hồn màu tím, khoảng cách đến ngọn lửa linh hồn màu vàng kim tiếp theo cũng không xa. Sau khi xuất hiện, nó lập tức ôm Hắc Khô Lâu, sau đó đánh giá Lận Cửu Phụng và Bạch Khô Lâu, liền muốn mời Lận Cửu Phụng và hai người kia vào thành. Chúng ta sẽ không vào, tìm ngươi chủ yếu là muốn hỏi, con đường đi sâu vào tử giới có những nguy hiểm gì? Hắc Khô Lâu từ chối, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Các ngươi muốn đi sâu vào tử giới? Hồng Khô Lâu như pha lê màu đỏ kinh ngạc hỏi. Hắc Khô Lâu gật đầu. Chẳng phải ngươi vẫn luôn không chịu bước ra khỏi vùng an toàn sao? Hồng Khô Lâu hỏi. Thời thế thay đổi, ta cũng sẽ thay đổi suy nghĩ, Hắc Khô Lâu nói. Tên nhân loại này, sao hắn lại có huyết nhục? Hồng Khô Lâu chỉ vào Lận Cửu Phụng, kinh ngạc nói. Hắn là một tia tàn hồn, không giống chúng ta, Hắc Khô Lâu giải thích. Tàn hồn, đã lâu không gặp, rất hiếm thấy, Hồng Khô Lâu cảm khái. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu sâu trong tử giới, ngươi có bản đồ không? Hắc Khô Lâu lại hỏi. Có, ta sẽ lấy cho ngươi ngay, trong thành có, các ngươi vào đi, Hồng Khô Lâu lại mời. Hắc Khô Lâu do dự một chút, nhìn Lận Cửu Phụng. Chúng ta ở bên ngoài đợi đi, lấy được bản đồ còn phải lên đường, Lận Cửu Phụng mỉm cười nói. Hắn cảm thấy Hồng Khô Lâu này có mục đích khác, không giống Hắc Bạch Khô Lâu, nó hết lần này đến lần khác muốn mời Lận Cửu Phụng vào thành. Hơn nữa, quan trọng nhất là, sau khi nó ra ngoài, nhìn nhiều nhất chính là Lận Cửu Phụng. Cảm giác của Lận Cửu Phụng rất nhạy bén, đặc biệt là bây giờ là một tia tàn hồn, cảm giác càng thêm nhạy bén. Từ lúc ra ngoài đến giờ, Hồng Khô Lâu đã nhìn hắn 30 lần, tuy mỗi lần đều chỉ liếc qua, rất ít khi chủ động nhìn chằm chằm. Nhưng những điều này sao có thể qua mắt được Lận Cửu Phụng? Vì vậy, Lận Cửu Phụng sẽ không vào thành, tòa thành này là địa bàn của nó, ai biết bên trong có gì. Vậy được rồi, ta vào lấy bản đồ cho các ngươi. Hồng Khô Lâu cũng không miễn cưỡng, xoay người đi vào thành. Bạch Khô Lâu cười khẩy, nói với Hắc Khô Lâu, người bạn này của ngươi, không đơn giản. Thái độ của Hồng Khô Lâu, nó cũng nhận ra. Hắc Khô Lâu im lặng, nói, xem tiếp đi, lúc đó nó không phải như vậy, ta đã cứu nó rất nhiều lần, bây giờ chỉ là để nó lấy một bản đồ cho ta mà thôi. Bản đồ không phải là vấn đề gì, vấn đề mấu chốt là, nó rất có thể đã nhắm vào ta, Lận Cửu Phụng lên tiếng. Một tia tàn hồn, lại ngưng tụ như vậy, nhìn giống như sinh vật huyết nhục, nếu hấp thu ngươi, thôn phệ ngươi, tuyệt đối là đại bổ. Hồng Khô Lâu xem ra đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần thôn phệ ngươi, nó hẳn là có thể bước vào cấp độ ngọn lửa linh hồn màu vàng kim. Bạch Khô Lâu lập tức phân tích suy nghĩ của Hồng Khô Lâu. Hai người các ngươi có đánh lại nó không? Lận Cửu Phụng hỏi. Đánh lại, Hắc Khô Lâu kiên định nói. Tâm trạng nó bây giờ không tốt lắm, bởi vì thái độ và mục tiêu của Hồng Khô Lâu đều rất rõ ràng, Bạch Khô Lâu cảm nhận được, nó đương nhiên cũng cảm nhận được. Hắc Khô Lâu không ngờ bộ xương khô nhỏ bé vừa mới sinh ra lúc đó lại nghe lời hiểu chuyện, hơn nữa còn biết ơn. Nó đã cứu Hồng Khô Lâu rất nhiều lần, chưa từng nghĩ đến việc báo đáp, nhưng bây giờ, Hồng Khô Lâu lại còn đánh chủ ý lên người Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng là do nó mang đến, đây chẳng phải là tát vào mặt nó sao? Tuy Khô Lâu không có mặt mũi, nhưng trong lòng Hắc Khô Lâu rất khó chịu. Vì vậy, nó lập tức nói đánh lại được. Ý tứ rất rõ ràng. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vậy Hắc Khô Lâu sẽ giải quyết. Đừng buồn, người đều sẽ thay đổi, huống chi là Khô Lâu. Lận Cửu Phụng nhận ra tâm trạng sa sút của Hắc Khô Lâu, an ủi một câu. Bạch Khô Lâu nói một cách cứng nhắc, có lúc ân oán chồng chất, ngươi giúp nó không màng báo đáp, nhưng nó lại cho rằng là chuyện đương nhiên, hơn nữa còn cảm thấy ngươi nên làm như vậy, huống chi bây giờ nó đã nhắm vào Cửu Phụng đại đế, hoàn toàn không coi ngươi ra gì, ánh mắt của ngươi thật kém, lại nhìn chúng một bộ xương khô như vậy. Tuy là lời an ủi, nhưng từ miệng Bạch Khô Lâu nói ra lại có chút không đúng. Đương nhiên, Hắc Khô Lâu cũng không để ý. Nếu Bạch Khô Lâu thật sự an ủi nó tử tế, nó mới thấy kỳ lạ. Hai bên đánh nhau sống chết nhiều năm như vậy, tình cảm rất phức tạp. Mà ngay lúc bọn họ nói chuyện, cửa thành lại mở ra. Lần này đi ra, không chỉ có hồng khô lâu, còn có một bộ xương khô tỏa ra ánh sáng như kim cương, dáng vẻ rất yêu kiều, ngọn lửa linh hồn cũng là màu tím, viền vàng, cùng cảnh giới với hồng khô lâu. Phía sau bọn chúng, lại có thêm vài bộ xương khô cấp độ ngọn lửa linh hồn màu tím, lập tức bao vây ba người Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng sắc mặt không đổi, hắn đã đoán được sẽ như vậy. Bạch khô lâu cũng rất bình tĩnh, nhìn cảnh tượng này. Còn hắc khô lâu, ngọn lửa linh hồn của nó bốc cháy dữ dội, nhìn hồng khô lâu, chất vấn, ngươi có ý gì? Không có ý gì khác, vợ chồng ta cần tia tàn hồn này để đột phá, bản đồ ngươi muốn ta đã chuẩn bị xong rồi. Đây là bản đồ vẽ tay do một bộ xương khô rất mạnh mang về từ sâu trong tử giới, ngươi cầm lấy đi, coi như trao đổi, để lại tia tàn hồn này và bạch khô lâu, hồng khô lâu lạnh lùng nói. Ta đã cứu ngươi rất nhiều lần, chưa từng đòi hỏi ngươi báo đáp, bây giờ chỉ lấy một bản đồ của ngươi, ngươi lại đối xử với ta như vậy sao? Hắc khô lâu tức giận, lời nói rất lạnh lùng. Nói nhảm nhiều quá, ta bảo ngươi cứu ta sao? Hồng khô lâu khinh thường nói. Ngươi cứu ta, chỉ là tiện tay mà thôi, là hành vi của ngươi lúc rảnh rỗi, đừng tự cho mình là vĩ đại như vậy, ta có ngày hôm nay, không phải do ngươi cứu. Cho ngươi một bản đồ, là vì chúng ta quen biết, đừng tự tìm phiền phức, các ngươi chỉ có ba người, bên này chúng ta có sáu vị ngọn lửa linh hồn màu tím. Hồng khô lâu lạnh lùng nói, khác hẳn với vẻ nhiệt tình vừa rồi. Ta thích tia tàn hồn kia, thật sự là quá đẹp trai, tuấn tú, nho nhã, trắng trẻo, hoàn toàn đúng gu của ta, thật sự không nỡ thôn phệ hắn. Nữ khô lâu nói với giọng điệu quyến rũ. Nhanh cầm bản đồ cút đi, giữa chúng ta, đến đây là kết thúc, bạch khô lâu và tia tàn hồn này, hôm nay ta nhất định phải có được, hồng khô lâu lạnh lùng nói. Hắc khô lâu không trả lời, mà nhìn Lận Cửu Phụng. Cửu Phụng đại đế, lần này là ta nhìn người không chuẩn, gây phiền phức cho ngài rồi, xin chờ một lát, hắc khô lâu cúi người xin lỗi. Không sao, chỉ cần ngươi không buồn là được, Lận Cửu Phụng lắc đầu, hắn rất bình tĩnh, căn bản không để chuyện này trong lòng. Kiến thức và trải nghiệm của Lận Cửu Phụng khiến hắn căn bản không để hồng khô lâu trong lòng. Sau khi xin lỗi, Hắc Khô Lâu xoay người nhìn Hồng Khô Lâu, đi tới. Ngươi muốn làm gì? Bạch Khô Lâu tò mò hỏi. Chờ vài phút, ta xử lý chút chuyện riêng, xử lý vài tên cặn bã. Hắc Khô Lâu không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Cần giúp đỡ không? Lận Cửu Phụng hỏi, dù sao cũng là sáu ngọn lửa linh hồn màu tím. Không cần, xin chờ một chút. Hắc Khô Lâu từ chối, bây giờ nó rất tức giận, nó muốn chút giận, ầm, đại chiến bùng nổ. Hắc Khô Lâu căn bản không cho Hồng Khô Lâu cơ hội nói chuyện, vung nắm đấm, hung hăng đập xuống. Uy thế đáng sợ, năng lượng màu đen tràn ngập trước mắt Lận Cửu Phụng và Bạch Khô Lâu. Nó một chọi sáu, có được không? Lận Cửu Phụng có chút nghi ngờ. Trong sáu bộ xương khô này, còn có hai bộ là đỉnh phong của ngọn lửa linh hồn màu tím. Đương nhiên, Lận Cửu Phụng không coi bọn chúng ra gì. Nhưng hắn lo lắng Hắc Khô Lâu đánh không lại. Bạch Khô Lâu lại tự tin nói, chúng ta ở khu vực bên ngoài là vì nhát gan, trong xương cốt rất sợ hãi, chứ không phải vì yếu. Ngược lại vì chúng ta thường xuyên chiến đấu, chỉ có ta mới biết Hắc Khô Lâu rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, chờ vài phút. Lận Cửu Phụng lặng lẽ nhìn. Nói là vài phút, nhưng chỉ một phút sau, Hắc Khô Lâu đã tự tay bóp nát linh hồn của Hồng Khô Lâu và phu nhân của nó, há miệng hút vào, nuốt vào trong cơ thể, thở ra một hơi dài. Bốn linh hồn khác, Hắc Khô Lâu cũng không tha, dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết bọn chúng. Thuận tiện, Hắc Khô Lâu còn đánh sập tòa thành. Ngọn lửa linh hồn của nó bốc cháy, ánh sáng màu tím tràn lan, cuối cùng vậy mà lại lột xác thành màu vàng kim. Sau khi hấp thu sáu ngọn lửa linh hồn cùng cấp, Hắc Khô Lâu đã tiến hóa. Năm đó, ta tận tay cứu ngươi, cho ngươi sinh mệnh. Bây giờ, ta tận tay kết liễu ngươi, thôn phệ sinh mệnh của ngươi. Kỳ thật, ta chưa bao giờ là người tốt, ngươi là một trong số ít việc tốt mà ta đã làm. Nhưng, ngươi đã phụ lòng ta. Hắc Khô Lâu nhìn đống đổ nát, lặng lẽ nói. Hắc Khô Lâu thể hiện thực lực cực kỳ mạnh mẽ, một đánh sáu, trực tiếp tiêu diệt đối phương. Sau đó thôn phệ tất cả ngọn lửa linh hồn, đạt được ngọn lửa linh hồn màu vàng kim của chính mình. Cũng tương đương với tổ tiên cảnh giới đột phá đến quân tiên cảnh giới. Chỉ còn cách ngũ sắc khô lâu một cảnh giới. Các ngươi đều mạnh như vậy, sớm tiến vào sâu trong tử giới, phỏng chừng bây giờ đã sớm là ngũ sắc khô lâu rồi, Lận Cửu Phụng nhìn Hắc Khô Lâu nói. Bây giờ đi cũng không muộn, Hắc Khô Lâu cầm lấy bản đồ mà Hồng Khô Lâu đưa, xem xét, đưa cho Lận Cửu Phụng. Đây là bản đồ do một vị tiền bối đi sâu vào tử giới, may mắn trốn thoát, vẽ ra, ghi lại những điều mà nó nhìn thấy và con đường trong tử giới, Hắc Khô Lâu nói. Lận Cửu Phụng cầm bản đồ, xem xét kỹ lưỡng. Bản đồ này rất sơ sài, do một người vẽ, rất đơn giản, một số nơi nguy hiểm trên đường đi, nó đều đánh dấu. Từ đây đi sâu vào tử giới, phải đi qua Luân Hồi Thần Sơn, sau đó vượt qua Âm Hà, tiến vào tử thành, sau đó đi ra khỏi tử thành, mới coi như là đặt chân vào sâu trong tử giới. Lận Cửu Phụng phân tích nội dung trên bản đồ, nói. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu nhìn lại, đặc biệt là Âm Hà kia, được vẽ rất lớn trên bản đồ, phía trên có rất nhiều đường gợn sóng, nhìn như sóng lớn cuồn cuộn. Ta mới biết lần đầu tiên, trong tử giới, vậy mà lại có một con sông lớn như vậy, Bạch Khô Lâu kinh ngạc nói. Đi thôi, chúng ta đi xem thử, Lận Cửu Phụng cất bản đồ, sải bước rời đi. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đi theo Lận Cửu Phụng, không quay đầu lại rời đi. Còn tòa thành trên đồng bằng này đã biến thành đống đổ nát, xương trắng khắp nơi, không ai hỏi đến. Có lẽ rất nhanh sẽ có một thế lực khác xây dựng nên một tòa thành mới, hoặc có lẽ nơi này không ai hỏi đến, đống đổ nát theo gió mà bay đi. Đây chính là tử giới, quy luật rừng rậm trần trụi, không có chút quy tắc và đạo lý nào. Ngươi mạnh mẽ, có thể tự mình đặt ra quy tắc. Vượt qua đồng bằng, Lận Cửu Phụng trực tiếp tiến vào một khu rừng rậm rạp, trong rừng đá lởm chởm, cây cối rậm rạp, đại thụ cao chọc trời nhiều vô số kể, nhiều đến mức căn bản không nhìn thấy bầu trời. Sinh vật xương trắng trong rừng cũng rất nhiều, Lận Cửu Phụng dẫn Hắc Bạch Khô Lâu bay trên không trung, không ai dám ngăn cản. Rừng rất lớn, lan rộng rất xa, có một số nơi có sinh vật tử linh rất mạnh tồn tại. Lận Cửu Phụng cũng không đi quấy rầy bọn chúng, không ai can thiệp vào ai, hắn chỉ muốn nhanh chóng tiến vào sâu trong tử giới. Vì có Hắc Khô Lâu, trên đường đi không có vấn đề gì, dù sao một cường giả ngọn lửa linh hồn màu vàng kim, những bộ xương khô bình thường không muốn trêu chọc. Hơn nữa, Hắc Khô Lâu rõ ràng muốn đi sâu vào tử giới, càng không có xung đột với bọn chúng. Lần này đúng là nhờ có Hắc Khô Lâu, mấy lần có bộ xương khô ngọn lửa linh hồn màu vàng kim nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng đều bị nó đuổi đi, Lận Cửu Phụng cảm khái. Nếu thật sự đánh nhau, hắn không sợ, nhưng sẽ rất tốn thời gian, hơn nữa đây là trận chiến vô nghĩa. Vì vậy, có Hắc Khô Lâu uy hiếp bọn chúng cũng là một chuyện tốt. Không sao không sao, ta cũng chỉ là may mắn đột phá thôi, bọn chúng không muốn đối địch với ta, cũng tiết kiệm được không ít phiền phức. Hắc Khô Lâu cười lớn, xua tay khiêm tốn nói. Nhưng nó lại vô tình, dựa vào Bạch Khô Lâu, tỏa ra ánh sáng vàng kim, ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Bạch Cốt hừ lạnh, ta cũng sắp đột phá, ngươi đắc ý cái gì? Bất quá thôn phệ vài cụ Bạch Cốt linh hỏa, đúng là dục tốc bất đạt. Ta tu luyện tuần tự tiệm tiến, há cùng ngươi giống nhau. Tam nhật sau, ta cũng tiến giai kim sắc linh hỏa. 2.1S, ghen tị, đây chính là ghen tị trần trụi. Vẫn là ta quá ưu tú, bây giờ ngươi ghen tị với ta, ta cũng có thể hiểu được, dù sao, ta là vàng kim, ngươi là màu tím, kém hơn không ít, Hắc Khô Lâu hào phóng nói. Bạch Khô Lâu tức đến nỗi không nói nên lời, nếu không có Lận Cửu Phụng ở bên cạnh, nó nhất định sẽ rút đao chém Hắc Khô Lâu. Được rồi, sắp ra khỏi khu rừng rộng lớn này rồi, theo chỉ dẫn của bản đồ, ngay phía trước, hẳn là có một ngọn thần sơn khổng lồ, Lận Cửu Phụng nhìn bản đồ, nhỏ giọng nói. Còn về sự so sánh của Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu, hắn không có tâm trạng để quản. Thần sơn này dùng để làm gì? Hắc Khô Lâu tò mò hỏi. Không biết, chỉ biết trên thần sơn có viết một chữ luân hồi, Lận Cửu Phụng nói. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cúi đầu, cùng nhau nhìn bản đồ. Bản đồ sơ sài, được bọn chúng xem xét kỹ lưỡng. Bạch Khô Lâu đột nhiên nói, luân hồi thần sơn, hình như ta đã từng nghe nói. Hắc Khô Lâu như có điều suy nghĩ. Lận Cửu Phụng nhướng mày, hỏi, ngươi đã nghe nói gì? Nói là trong tử giới, có một ngọn luân hồi thần sơn, Khô Lâu đi vào, có khả năng nhìn thấy kiếp trước của mình, đương nhiên. Cũng có khả năng sẽ chết, có một số Khô Lâu đi vào, chết, có một số Khô Lâu đi vào, nhìn thấy kiếp trước của mình, sau đó cũng chết, Bạch Khô Lâu nói. Lận Cửu Phụng chớp mắt, sao đều là chết. Dù sao thì rất ít người có thể sống sót đi ra, vì vậy Luân Hồi Thần Sơn cũng không có bao nhiêu bộ xương khô nguyện ý đi, Hắc Khô Lâu nói. Ta không ngờ, Luân Hồi Thần Sơn lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn chắn trước mặt chúng ta. Bạch Khô Lâu vừa đi vừa nói, sau đó ngẩng đầu lên, thế giới bỗng nhiên rộng mở, một ngọn thần sơn khổng lồ hiện ra trước mắt. Trên thần sơn khắc hai chữ lớn, Luân Hồi. Thần sơn khổng lồ, hùng vĩ tráng lệ, linh khí dồi dào, phía trên có tiên hạc bay lượn, cỏ tiên mọc đầy đất như cõi tiên. Hoàn toàn khác với bầu không khí của thế giới, nơi này như ở nhân gian. Nhưng chỉ giới hạn ở luân hồi thần sơn này, những nơi khác không có như vậy. Nhất định phải đi qua luân hồi thần sơn này sao? Hắc Khô Lâu nhíu mày hỏi. Lận Cửu Phụng lấy bản đồ ra, nói, nhất định phải, bởi vì âm hà ở ngay phía sau ngọn núi lớn này. Bay qua không được sao? Bạch Khô Lâu đề nghị. Vậy ngươi thử xem, Lận Cửu Phụng không từ chối ý kiến này. Bạch Khô Lâu lập tức bay lên, muốn bay qua Luân Hồi Thần Sơn. Nhưng chưa bay được bao lâu, Luân Hồi Thần Sơn đã bắn ra một tia sáng đáng sợ, khiến hư không chấn động, trực tiếp hình thành một lồng giam khổng lồ, bao phủ xuống, muốn giam cầm Bạch Khô Lâu. Lận Cửu Phụng vẫn luôn chú ý, thấy vậy liền trực tiếp rút kiếm, nhướng mày, vung lên. Một đạo kiếm quang bộc phát, chém vào tia sáng đáng sợ này, phá vỡ lồng giam, để Bạch Khô Lâu có thể trốn thoát. Thật đáng sợ, Bạch Khô Lâu rơi xuống, sợ hãi nói. Vừa rồi nó cảm thấy mình sắp bị giam cầm vĩnh viễn. Cảm giác này rất khó chịu. Sinh mệnh không nằm trong tầm kiểm soát của mình, bị nhốt trong lồng giam như một chú chim nhỏ. Nếu không phải Lận Cửu Phụng ra tay, nó thật sự không thể thoát ra trong thời gian ngắn. Bây giờ xem ra, nhất định phải tiến vào Luân Hồi Thần Sơn này, bay là không bay qua được, Hắc Khô Lâu lẩm bẩm. Vậy thì đi vào xem thử đi, chúng ta ba người cùng nhau, cảnh giác lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Bạch Khô Lâu nói, bây giờ nó cũng không quan tâm đến ân oán với Hắc Khô Lâu nữa. Được, vậy chúng ta đi vào thôi. Lận Cửu Phụng gật đầu, hắn không có ý kiến gì, dù sao hắn nhất định phải đi vào. Bây giờ ta mới biết tại sao nhiều người ở khu vực bên ngoài như vậy lại không muốn đi sâu vào tử giới, nơi này quá nguy hiểm, Hắc Khô Lâu cảm khái. Chỉ có những bộ xương khô rất tự tin vào bản thân mới dám dốc lòng tìm hiểu bí mật sâu trong tử giới, Bạch Khô Lâu nói. Mục tiêu duy nhất của ta khi tiến vào sâu trong tử giới chính là tìm lại ký ức kiếp trước, sau đó sống lại lần thứ hai, ta muốn đến nhân gian xem thử, chứ không phải luôn ở lại tử giới, Hắc Khô Lâu kiên định nói. Ta cũng vậy, đã bước ra khỏi vùng an toàn, liền không còn gánh nặng gì nữa, bây giờ đã không còn đường lui, lần này nhất định phải đi đến sâu trong tử giới, dù là cái chết, ta cũng không tiếc, Bạch Khô Lâu kiên định nói. Lận Cửu Phụng không để ý đến cuộc trò chuyện của hai bộ xương khô, trước mắt hắn hiện ra một dòng chữ. Chữ rất quen thuộc. Đã nhiều ngày không xuất hiện. Có điểm danh ở Luân Hồi Thần Sơn không? Lận Cửu Phụng liếc nhìn Hắc Bạch Khô Lâu vẫn đang tiếp tục nói chuyện, trong lòng đồng ý, điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được một tia bất tử vật chất. Một tia năng lượng đặc thù xuất hiện trên lòng bàn tay Lận Cửu Phụng. Hắn khó hiểu hỏi, bất tử vật chất này, rốt cuộc là thứ gì? Bất tử vật chất là vật chất đặc thù trong tử giới, rất hiếm, có thể giúp ngươi tu luyện, cũng có thể giúp ngươi khôi phục sinh cơ, bất tử vật chất rất đặc thù. Lời giải thích này khiến Lận Cửu Phụng nắm chặt bất tử vật chất, hấp thu vào cơ thể, tạm thời không động đến. Hắn nhìn Hắc Bạch Khô Lâu, nói, các ngươi biết trong tử giới có một loại bất tử vật chất không? Hắc Khô Lâu lắc đầu, nói, chưa từng nghe nói. Ta cũng chưa từng, Bạch Khô Lâu cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, đúng là chưa từng nghe nói. Lận Cửu Phụng nghĩ đến việc bọn chúng vẫn luôn ở khu vực bên ngoài, tin tức bế tắc, những thứ biết chỉ nhiều hơn Lận Cửu Phụng một chút mà thôi. Vì vậy, bọn chúng không biết bất tử vật chất cũng là chuyện bình thường. Lận Cửu Phụng gác vấn đề này lại, đã có được bất tử vật chất, sau này hắn sẽ nghiên cứu kỹ, bây giờ việc cấp bách là tiến vào Luân Hồi Thần Sơn, sau đó đi ra ngoài, đến nơi tiếp theo. Chúng ta đi vào thôi, Lận Cửu Phụng dẫn đầu, bước vào Luân Hồi Thần Sơn. Bước vào Luân Hồi Thần Sơn, Lận Cửu Phụng liền cảm thấy gió nhẹ phảng phất, ấm áp như mùa xuân. Gió như làn gió thổi đến từ Giang Nam vào tháng 3. Ánh nắng như mặt trời giữa trưa mùa đông, ấm áp nhất, chiếu lên người, mềm mại, rất thoải mái. So với tử khí tràn ngập bên ngoài, Lận Cửu Phụng lúc này như đến vùng Giang Nam. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đi theo vào. Bọn chúng cảm nhận được làn gió thổi qua linh hồn, cảm nhận được ánh nắng sưởi ấm thần hồn, cả thân thể Khô Lâu đều lâng lâng. Thật thoải mái, giọng nói của Bạch Khô Lâu cũng trở nên mềm mại. Hắc Khô Lâu lại khá kiên định, nhìn xung quanh, kỳ quái nói, tại sao nơi này lại khác biệt với tử giới như vậy? Ở phía xa còn có tiên hạc đang thong thả ăn, vỗ cánh bay lượn, liễu rủ xuống, chim hót líu lo, như ở nhân gian. Lận Cửu Phụng quan sát xung quanh, trầm giọng nói, có lẽ, nơi này có liên quan đến nhân gian. Rõ ràng Luân Hồi Thần Sơn không phải là hình dáng đơn giản của tử giới, nó giống như địa bàn của nhân gian, chỉ là vô tình đến tử giới. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Lận Cửu Phụng, chưa chắc đã chính xác, vì vậy hắn cần tìm bằng chứng. Lận Cửu Phụng đi trong Luân Hồi Thần Sơn, men theo sườn núi, đón gió nhẹ, đi đến khu vực trung tâm của Luân Hồi Thần Sơn. Ở đây, ngọn núi như mọc ra một khuôn mặt. Hai cái hố như hai con mắt, phía dưới có một dãy núi sừng sững, không nhiều lắm, giống như cái mũi, dưới mũi, là một cái hố lớn hình miệng. Đây là sơn linh của Luân Hồi Thần Sơn sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Chưa chắc, nhưng rõ ràng, trong cái hố đó nhất định có bí mật. Hắc Khô Lâu đi theo sau Lận Cửu Phụng, nói. Chúng ta vào xem thử, điều tra một chút, Bạch Khô Lâu nói. Được, hai người các ngươi đi theo ta, cẩn thận một chút, nơi này không tốt đẹp như chúng ta thấy đâu. Lận Cửu Phụng trầm giọng nói, hắn dường như đã phát hiện ra gì đó, cảm thấy Luân Hồi Thần Sơn này không thoải mái và ấm áp như vẻ bề ngoài. Men theo dãy núi hình mũi đi lên, đến cái hố hình mắt. Cúi đầu nhìn xuống, là một hang động sâu không thấy đáy, nối liền với toàn bộ Luân Hồi Thần Sơn. Hang động tối đen như mực, bên dưới có âm phong gào thét, sâu không lường được, nghe rất rợn người. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đều sợ đến mức ngọn lửa linh hồn nhỏ đi một vòng. Sự nhát gan trong xương cốt của chúng lại xuất hiện. Xuống xem thử, Lận Cửu Phụng lại không hề sợ hãi, men theo hang động tối đen bắt đầu đi xuống. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, điều này không khó. Chỉ là lúc đi xuống, trong hang động tối đen như mực, một cỗ âm phong khổng lồ lao ra, hóa thành một khuôn mặt người, lao tới. Lận Cửu Phụng nhíu mày, hắn biến ngón tay thành kiếm, sau đó trực tiếp chém xuống. Khuôn mặt đang gào thét của âm phong bị chém thành hai nửa, tan biến xung quanh. Âm phong này sắp thành tinh rồi, Hắc Khô Lâu cảm khái. Ngươi là ngọn lửa linh hồn màu vàng kim, ngươi nên dũng cảm một chút. Lận Cửu Phụng không quay đầu lại nói, tiếp tục tiến về phía trước. Hắc Khô Lâu ho khan một tiếng, sau đó ưỡn thẳng bộ xương, đi theo bước chân của Lận Cửu Phụng, áp chế nỗi sợ hãi. Bạch Khô Lâu đi cuối cùng, nó cũng đang dần dần thích nghi với nỗi sợ hãi. Ngươi nói tại sao chúng ta sinh ra đã mang theo nỗi sợ hãi này, nhìn thấy chuyện gì cũng sợ, không dám ra ngoài, Bạch Khô Lâu buồn bực nói. Hắc Khô Lâu thở dài, đây cũng là khuyết điểm của nó, khá khó chữa. Đừng nói nhảm nữa, ta nhìn thấy một tấm bia đá. Lận Cửu Phụng đi đầu, ở một góc rẽ, hắn phát hiện ra một đại điện rộng rãi. Xương trắng khắp nơi, như một bãi tha ma, trong những xương trắng này, có đủ loại màu sắc, kỳ lạ nhất là, Lận Cửu Phụng nhìn thấy bộ xương của một ngũ sắc khô lâu. Đó là một khúc xương tay, màu ngũ sắc, rất nổi bật. Điều này chứng tỏ, từng có ngũ sắc khô lâu bị giết ở đây. Hoặc là, nó bị thương ở đây, mất một cánh tay. Ánh mắt Lận Cửu Phụng quét qua, nhìn chằm chằm vào một tấm bia đá. Tấm bia đá này đứng ở một góc đại điện, được làm bằng đồng xanh, bị xích sắt trói buộc, phía trên khắc rất nhiều chữ. Nhưng, năm tháng dài đằng đẵng, bụi bặm đã hoàn toàn bao phủ. Tấm bia đá này, bị xích sắt to như vậy trói buộc, có ý nghĩa gì sao? Hắc Khô Lâu đi vào, nhìn thấy xích sắt còn to hơn cả thân thể nó, kinh ngạc nói. Chất liệu của xích sắt này cũng rất tốt, là một loại thần thạch đặc thù, chế tạo thành xích sắt, dù là ngọn lửa linh hồn màu vàng kim cũng không dễ dàng chém đứt. Bạch Khô Lâu sờ lên xích sắt đầy bụi bặm, kinh ngạc nói: "Trên này có chữ." Hắc Khô Lâu đưa tay phủi đi một ít bụi, hiện ra một dòng chữ: "Năm nào ta nếu là nguyên đế, báo cho hoa đào cùng nhau nở." Lận Cửu Phụng nhìn thấy dòng chữ này, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm. Đây là chữ do nguyên đế để lại. Năm đó, nguyên đế cũng đã từng đến đây, còn để lại chữ của mình trên tấm bia đồng xanh này. Nhìn dòng chữ này, Lận Cửu Phụng chìm vào im lặng, nhưng trong lòng hắn lại không hề bình tĩnh. Sóng to gió lớn, nguyên đế trước kia đã từng đến đây, hơn nữa còn để lại chữ viết. Lận Cửu Phụng cẩn thận đọc câu thơ này, có thể thấy được hùng tâm tráng trí của nguyên đế. Đây là do bộ xương khô tên nguyên đế kia để lại, hắn viết câu này có ý gì? Hắc Khô Lâu tò mò hỏi. Ta làm sao biết được, nhưng xem ra Cửu Phụng đại đế và nguyên đế này rất quen thuộc, Bạch Khô Lâu nói. Hắc Khô Lâu không nói gì, nhìn dáng vẻ của Lận Cửu Phụng bây giờ, ngay cả người thiểu năng trí tuệ cũng có thể nhìn ra. Cửu Phụng đại đế và nguyên đế này, quan hệ không hề tầm thường. Lận Cửu Phụng không quay đầu lại, nói, nguyên đế là đệ đệ của ta. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu lập tức ngồi xổm xuống, cùng Lận Cửu Phụng nghiên cứu tấm bia đồng xanh này, cẩn thận quan sát. Vì năm tháng dài đằng đẵng, bụi bặm rơi xuống, bia đồng xanh đã sớm bị bao phủ, vì vậy thoạt nhìn sẽ tưởng là bia đá. Nhưng sau khi lau đi bụi bặm, lộ ra bản chất, có thể thấy được, đây vẫn là một tấm bia đồng xanh. Hơn nữa, chất liệu của bia đồng xanh này rất tốt, khiến người ta khó mà để lại dấu vết. Trông rất cứng, Hắc Khô Lâu duỗi xương ngón tay ra, dùng sức viết chữ lên bia đồng xanh, cố gắng để lại dấu vết. Nhưng, dù nó dùng hết sức, vẫn không để lại chút dấu vết nào. Hắc Khô Lâu trầm giọng nói, bia đồng xanh này không bình thường. Lận Cửu Phụng và Bạch Khô Lâu nhìn chằm chằm. Hắc Khô Lâu đã tiến hóa đến ngọn lửa linh hồn màu vàng kim, tương đương với quân tiên cảnh giới trong tu luyện, vậy mà vẫn không thể để lại chút dấu vết nào trên bia đồng xanh. Điều này nói lên điều gì? Nói lên sự mạnh mẽ của bia đồng xanh, chất liệu đáng sợ, e rằng không đến tiên vương cảnh giới, không thể để lại dấu vết trên đó. Vậy, tại sao nguyên đế trăm năm trước lại có thể để lại một câu thơ? Đây chính là bia đồng xanh mà ngay cả ngọn lửa linh hồn màu vàng kim cũng không để lại dấu vết. Chẳng lẽ nguyên đế mạnh đến mức này sao? Bạch Khô Lâu nghi hoặc hỏi Lận Cửu Phụng. Hắc Khô Lâu cũng nhìn Lận Cửu Phụng như vậy, đều rất nghi hoặc, chẳng lẽ nguyên đế này thật sự mạnh như vậy? Lận Cửu Phụng lắc đầu, nói, không mạnh như vậy, thậm chí lúc ở nhân gian, bọn họ chỉ là người tu hành bình thường, ngay cả tiên nhân cũng chưa đạt đến. Vì vậy, Lận Cửu Phụng cũng rất kỳ lạ, tại sao sau khi nguyên đế tiến vào tử giới, lại lợi hại như vậy? Có thể khắc chữ trên bia đồng xanh cứng như vậy, để lại dấu vết của mình, điều này thật khó tin. Vậy thì kỳ lạ rồi, bia đồng xanh này nhìn không giống pháp bảo. Hắc Khô Lâu cẩn thận đi quanh bia đồng xanh, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào, muốn tìm ra lai lịch của bia đồng xanh. Nhưng sau khi đi một vòng, không thu hoạch được gì. Bất kể bia đồng xanh này có phải là pháp bảo hay không, ta đều muốn. Hắc Khô Lâu đột nhiên xoay người, vác bia đồng xanh lên, rất tốn sức nhưng vẫn vác lên được. Ngươi muốn cái này làm gì? Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Ta coi như gạch, đập người khác cũng tốt, ném ra ngoài, dù là cường giả ngọn lửa linh hồn màu vàng kim, nếu không đề phòng cũng sẽ bị đập nát xương. Hắc Khô Lâu nói hùng hồn. Được rồi, vậy thì mang theo đi, chúng ta tiếp tục đi sâu vào Luân Hồi Thần Sơn, xem bên trong rốt cuộc có gì. Lận Cửu Phụng dẫn đầu đi, tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó trong hang động rộng lớn này. Dần dần, Lận Cửu Phụng phát hiện ra một hang động. Trong hang động này, có một bộ xương khô ngồi xếp bằng, toàn thân màu vàng kim, nhưng kim quang đã ảm đạm, không còn lấp lánh như trước nữa, càng giống như ngọc quý bị bụi bặm bao phủ. Ngọn lửa linh hồn của nó đã biến mất, Lận Cửu Phụng trầm giọng nói. Bộ xương khô này đã chết. Bạch Khô Lâu bước tới, quan sát kỹ lưỡng, nghiêm túc nói. Trước mặt nó có viết mấy dòng chữ, Lận Cửu Phụng đi tới, cẩn thận xem. Bạch Khô Lâu cũng lại gần. Hắc Khô Lâu lập tức đặt bia đồng xanh nặng nề xuống, đùng một tiếng, chạy tới xem những dòng chữ này. Tử giới bất tử, nhân gian bất hoạt, âm dương cách trở, cả đời tiếc nuối lớn. Ta lúc còn sống là ai? Ta muốn tìm lại ký ức kiếp trước, không muốn sống mơ mơ màng màng ở tử giới, như Luân Hồi Thần Sơn đã lừa ta. Luân Hồi Thần Sơn, không thể tin. Mấy dòng chữ này được viết trên mặt đất, rõ ràng Lận Cửu Phụng phủi bụi đi, liền thấy chữ viết đã ăn sâu vào thân núi, như mang theo sự không cam lòng cực lớn, khắc xuống mấy dòng chữ cuối cùng. Nó muốn đến Luân Hồi Thần Sơn, tìm lại ký ức kiếp trước, Hắc Khô Lâu lập tức nói. Nhưng nó cũng nói, Luân Hồi Thần Sơn đã lừa nó, Bạch Khô Lâu phản bác. Dù thế nào, Luân Hồi Thần Sơn này có bí mật rất lớn, nếu thật sự có thể giúp Khô Lâu tìm lại ký ức kiếp trước, hai người các ngươi có thể thử xem, Lận Cửu Phụng nói. Không dám thử, bộ xương khô ngọn lửa linh hồn màu vàng kim này nhìn đã thấy mạnh hơn ta, chỉ cần nhìn xương cốt của nó, đã thấy rất mạnh. Dù đã chết nhiều năm, vẫn không thể bóp nát, nó phỏng chừng đã sắp đến ngũ sắc Khô Lâu rồi, nó đã chết ở Luân Hồi Thần Sơn, ta ngu mới đi thử. Hắc Khô Lâu lắc đầu lia lịa, không dám thử. Bạch Khô Lâu cũng vậy, trực tiếp lắc đầu, nói, ta vẫn tình nguyện đột phá đến ngũ sắc Khô Lâu, rồi mới thức tỉnh ký ức kiếp trước. Bộ xương khô này cũng xui xẻo, nó đã sắp đến ngũ sắc Khô Lâu rồi, tại sao lại muốn opportunistic mượn Luân Hồi Thần Sơn? Nó nói Luân Hồi Thần Sơn đã lừa nó, là có ý gì? Hắc Khô Lâu hỏi. Lận Cửu Phụng đứng dậy, phủi bụi trên tay, nói, có lẽ Luân Hồi Thần Sơn này có tư tưởng của riêng mình. Lời này vừa nói ra, Hắc Khô Lâu lập tức vác bia đồng xanh lên, nghiêm túc đề phòng. Bạch Khô Lâu cũng lặng lẽ cảnh giác xung quanh. Được rồi, tiếp tục đi sâu vào đi, dù thế nào, chúng ta đều phải đối mặt, đi qua Luân Hồi Thần Sơn, vượt qua âm hà mới có thể tiến vào sâu trong tử giới, Lận Cửu Phụng trầm giọng nói. Hắn vẫn là người đầu tiên đi về phía sâu trong Luân Hồi Thần Sơn. Phía sau hắn, Bạch Khô Lâu đi theo. Cuối cùng là Hắc Khô Lâu, vác tấm bia đồng xanh to lớn, nặng nề, cố gắng đi theo. Đi sâu vào Luân Hồi Thần Sơn, trên đường đi Lận Cửu Phụng không gặp phải nguy hiểm nào khác. Đến một khúc quanh, Lận Cửu Phụng nhìn thấy một cái hố lớn tối đen. Phía trước không còn đường nữa. Cái hố lớn tối đen này chính là con đường tiếp theo. Lận Cửu Phụng đến gần, ngưng tụ một đoàn ánh sáng giữa lòng bàn tay, ném xuống. Lập tức, trong hố đen xuất hiện ánh sáng, có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Đây là một động phủ khổng lồ dường như không có điểm cuối, một mạch thông đến trong lòng núi, sau đó địa thế dần dần hạ xuống, hướng về sâu trong lòng đất. Không biết thông đến đâu, khiến người ta sợ hãi. Làm sao bây giờ? Bạch Khô Lâu hỏi. Đi xuống, Lận Cửu Phụng không chút do dự nói. Nhỡ bên dưới có nguy hiểm, chạy cũng không thoát, Hắc Khô Lâu thận trọng nói. Tính cách nhát gan của hai người các ngươi phải sửa đổi, bây giờ không đi xuống thì chỉ có thể quay lại, tự các ngươi quyết định. Lận Cửu Phụng liếc nhìn hai bộ xương khô, sau đó không chút do dự nhảy xuống, ầm, không ngừng rơi xuống, như rơi vào trung tâm trái đất. Lận Cửu Phụng vẫn luôn tính toán khoảng cách, hắn không sợ điều này, dù trong bóng tối, hắn vẫn bình tĩnh. Cho đến khi rơi xuống, chân dẫm lên đất, Lận Cửu Phụng tổng kết khoảng cách vừa tính toán. Bây giờ hắn đã đi sâu xuống đất mấy ngàn trượng. Khoảng cách mấy ngàn trượng này đã đưa Lận Cửu Phụng đến một nơi thần bí. Phía trước xuất hiện một địa cung rộng lớn, xung quanh đều là xương trắng, có của nhân loại, cũng có của các loài khác. Còn có của một số động vật, chất đống như núi nhỏ, đều đã chết hoàn toàn, không còn ngọn lửa linh hồn. Cảnh tượng này trông có chút rùng rợn. Xương trắng chất đống, có mười mấy ngọn núi, như thể nơi đây là một hố chôn người tập thể. Nhưng Lận Cửu Phụng không quan tâm, hắn chỉ đến xem vài lần, xác định không có nguy hiểm nào khác, liền tiếp tục đi về phía trước, đùng. Đùng, lúc này, hai bộ xương khô cũng xuống, Bạch Khô Lâu xuống không một tiếng động, còn Hắc Khô Lâu mang theo bia đồng xanh xuống, tạo ra âm thanh rất lớn. Lận Cửu Phụng quay đầu lại nhìn, chấp niệm của Hắc Khô Lâu đối với bia đồng xanh thật sự rất sâu. Đi theo ta chậm một chút, Lận Cửu Phụng dặn dò một câu, không để ý đến sự kinh ngạc của bọn chúng, tiếp tục đi sâu vào. Bạch Khô Lâu và Hắc Khô Lâu nhìn mười mấy ngọn núi xương trắng xung quanh, sự nhát gan trong xương cốt khiến bọn chúng lập tức đi sát theo Lận Cửu Phụng. Mười mấy ngọn núi xương trắng kia nhìn có chút rùng rợn. Địa thế của địa cung này càng lúc càng rộng mở, đi trong đó, Lận Cửu Phụng như đến một thế giới dưới lòng đất, gần giống với di tích Đại Lôi Âm tự từng gặp ở Tây Mạc nhân gian. Hơn nữa, trong động phủ khổng lồ dần dần có ánh sáng lấp lánh, vậy mà lại là những khối tinh thạch kỳ lạ phát sáng được gắn trên vách động. Đột nhiên, đang đi, một cảm giác nguy hiểm cực lớn bao trùm lấy Lận Cửu Phụng, điều này rất bất thường. Đồng thời, Lận Cửu Phụng cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên đánh tới, vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt như sấm chớp. Người bình thường không thể tránh được, nhưng Lận Cửu Phụng chỉ nhíu mày, trực tiếp bước ra một bước, liền tránh được một kích này. Nhưng hắn tránh được, Bạch Khô Lâu phía sau lại không có năng lực cảm ứng mạnh mẽ như vậy, đùng, ầm. Bạch cốt va chạm, thân thể bay vút như diều đứt dây. Cửu Phụng đại đế, cứu ta. Bạch Khô Lâu không chút do dự hét lớn, nó biết bây giờ người duy nhất có thể dựa vào chính là Lận Cửu Phụng. Còn Hắc Khô Lâu, nó hoàn toàn không nghĩ đến. Dù sao trước kia cũng là mong đối phương chết, tuy bây giờ quan hệ đã cải thiện một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, nó mới không gọi Hắc Khô Lâu cứu mình. Lận Cửu Phụng vừa mới tránh né, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, cuồn cuộn đột nhiên đến gần. Tốc độ đáng sợ này khiến người ta trở tay không kịp, nhanh chóng đến gần. Cỗ lực lượng này rất bất thường. Như Lận Cửu Phụng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lấy cổ chiến trường chi kiếm ra, trường kiếm hình dáng xương trắng, dưới sự thúc giục của Lận Cửu Phụng, mang theo lực lượng khổng lồ, chém tới, xoảng. Một tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên chói tai, khiến màng nhĩ người ta đau nhức. Lận Cửu Phụng càng nhíu mày hơn. Bạch Khô Lâu tạm thời an toàn. Hắc Khô Lâu cũng không quan tâm đến những thứ khác, trực tiếp chắn bia đồng xanh trước mặt Bạch Khô Lâu, bảo vệ nó. Cửu Phụng đại đế, rốt cuộc là thứ gì tập kích chúng ta? Hắc Khô Lâu lớn tiếng hỏi. Các ngươi có thể tự mình xem, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói, nhìn chằm chằm vào sâu trong cung điện, nhìn thấy người vừa ra tay. Không đúng, là Khô Lâu. Đây là một bộ xương trắng, trên người không có chút huyết nhục nào, xương cốt trong suốt như bạch ngọc, không có chút cảm giác âm u nào, chỉ có một cỗ tà khí, khiến người ta không khỏi sinh ra sợ hãi. Khô Lâu tà dị. Khí chất hoàn toàn khác với Bạch Khô Lâu hay Hắc Khô Lâu. Mẹ kiếp, chính là tên này tập kích ta, Bạch Khô Lâu nhìn thấy đối phương, tức giận mắng một câu. Bộ xương khô này thật ngông cuồng, ta rất muốn đánh nó. Hắc Khô Lâu nghiến răng, một bộ xương khô nghiến răng, có chút kỳ quái, nhưng cũng nói lên sự tức giận trong lòng nó. Đã lâu không có Khô Lâu nào khác đến đây, lần này đến ba người, còn có một linh thể, thật sự rất hiếm thấy, nếu ta nuốt các người, chẳng phải là trực tiếp phá vỡ bình chướng của ngọn lửa linh hồn màu vàng kim, tiến vào hàng ngũ ngũ sắc Khô Lâu sao? Bộ xương trắng tà dị này phát ra tiếng cười khặc khặc như cú đêm, kết hợp với khí chất tà dị của nó, thật sự sẽ khiến người thường hoặc người có thực lực thấp sợ hãi. Nhưng Lận Cửu Phụng không hề chớp mắt, bình tĩnh hỏi, ngươi ở đây bao lâu rồi? Khoảng mấy nghìn năm rồi, ta không nhớ rõ, bộ xương trắng tà dị này trả lời. Hình như vì Lận Cửu Phụng là linh thể, có giá trị hơn Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu, nên nó kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Lận Cửu Phụng. Vẫn luôn ở đây, tại sao không ra ngoài? Lận Cửu Phụng bình tĩnh hỏi. Nếu ra ngoài được, vậy tại sao bên ngoài lại có nhiều xương trắng như vậy, chất đống như núi? Khô Lâu tà dị cười khẩy, nói. Vậy, những bộ xương khô đó đều là do ngươi giết? Lận Cửu Phụng nhíu mày. Ta chỉ giết một số bộ xương khô không biết tự lượng sức mình, những bộ khác đều là do người khác giết, ta không có hứng thú với người bình thường. Những năm này ta không phải dựa vào việc hấp thu ngọn lửa linh hồn của những bộ xương khô khác để sống sót. Khô Lâu tà dị nhìn chằm chằm Lận Cửu Phụng, cười lạnh. Đã không hấp thu, tại sao lại nhắm vào chúng ta? Lận Cửu Phụng nhíu mày. Bởi vì các ngươi quá ngon. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tàn hồn chân thật, hai bộ xương khô thuần khiết, không chứa tạp chất, thật sự quá hiếm thấy, ta nhất định sẽ từ từ thưởng thức các ngươi. Ngọn lửa trong mắt Khô Lâu tà dị bỗng nhiên bùng cháy, ngọn lửa màu vàng kim thuần khiết vô cùng sáng, khí thế đáng sợ, lan ra. Nó đã không thể nhịn được nữa. Ta đói rồi, Khô Lâu tà dị lập tức lao tới. Lận Cửu Phụng vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn xoay người nói với Hắc Khô Lâu, bây giờ ta mới thấy ngươi mang theo bia đồng xanh là có tác dụng. Hắc Khô Lâu lập tức kinh ngạc. Bạch Khô Lâu cũng vậy, ngây người nhìn hành động của Lận Cửu Phụng. Chỉ thấy Lận Cửu Phụng một tay nắm lấy bia đồng xanh nặng nề, sau đó dùng sức mạnh thần kỳ, trực tiếp ném bia đồng xanh lên. Sau đó, trực tiếp đập vào người Khô Lâu tà dị, ầm, oanh. Bạch cốt tà dị vốn định thỏa thuê bữa tiệc, nào ngờ thanh đồng bia ầm vang giáng xuống, nghiền nát xương cốt, chấn áp mặt đất, không chút kháng cự. Với thực lực của Lận Cửu Phụng, cộng thêm sự cứng rắn của bia đồng xanh, đã đập chết một bộ xương khô ngọn lửa linh hồn màu vàng kim. Đùng một tiếng, Lận Cửu Phụng trực tiếp ném bia đồng xanh, đập chết một bộ xương khô ngọn lửa linh hồn màu vàng kim. Bộ xương khô ngọn lửa linh hồn màu vàng kim trông rất mạnh mẽ kia, ngay cả Hắc Khô Lâu cũng không sánh bằng. Nó đã ở cấp độ ngọn lửa linh hồn màu vàng kim rất lâu rồi, không phải Hắc Khô Lâu mới bước vào cảnh giới này có thể so sánh. Nhưng dù vậy, vẫn bị Lận Cửu Phụng dùng bia đồng xanh đập chết. Cửu Phụng đại đế, ngươi vậy mà lại đập chết một bộ xương khô ngọn lửa linh hồn màu vàng kim đỉnh phong. Bạch Khô Lâu kinh ngạc đến mức ngọn lửa linh hồn không ngừng nhảy lên. Nếu để ta ra tay, ta không chắc chắn không bị đánh chết đã là giới hạn rồi, Hắc Khô Lâu nói. Cửu Phụng đại đế, ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Bạch Khô Lâu hỏi ra nghi hoặc của mình. Ta, tổ tiên cảnh giới, tương đương với ngọn lửa linh hồn màu tím của các ngươi, Lận Cửu Phụng nói. Vậy sao ngươi lại có thể một trưởng đánh chết nó? Hắc Khô Lâu đưa tay chỉ. Vì nó, Lận Cửu Phụng vỗ vỗ bia đồng xanh, không cho rằng là do năng lực của mình. Hắn vốn đã chết, may mắn sống lại ở tử giới, một tia tàn hồn mất mấy ngày mới khôi phục toàn bộ thực lực, bây giờ cũng chỉ là tiến thêm một bước trên cơ sở ban đầu mà thôi. Trong tổ tiên cảnh giới, có ba ngọn núi lớn là Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Thương Thiên. Lận Cửu Phụng bây giờ đang đứng trên đỉnh Thanh Thiên, nhìn về phía Hoàng Thiên. Tuy hắn có thể so chiêu với bộ xương khô ngọn lửa linh hồn màu vàng kim, nhưng cũng chỉ giới hạn ở bộ xương khô mới bước vào cảnh giới ngọn lửa linh hồn màu vàng kim như Hắc Khô Lâu. Bộ xương khô màu trắng bị đập chết này, nếu thật sự đánh nhau, Lận Cửu Phụng vẫn không thể giải quyết được. Vì vậy, vừa rồi, thật sự là do uy lực của bia đồng xanh. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đều nhìn chằm chằm bia đồng xanh. Vẫn là tấm bia đồng xanh đầy dấu vết năm tháng đó, không có gì thay đổi, dù vừa mới đập chết một bộ xương khô đỉnh phong ngọn lửa linh hồn màu vàng kim. Nó cũng không bị chút tổn thương nào. Vừa rồi đập xuống, bất ngờ, bộ xương khô này không tránh được, nhưng năng lượng của nó có thể bộc phát, đặc biệt là năng lượng ngọn lửa linh hồn màu vàng kim, nó có thể thi triển, Lận Cửu Phụng nói. Nhưng, ta đã nhìn thấy. Trên bia đồng xanh xuất hiện một lớp năng lượng, vậy mà lại hấp thu ngọn lửa linh hồn của bộ xương khô màu trắng này vào trong, chỉ còn lại một bộ xương. Sau đó, liền bị đập chết. Vì vậy, bộ xương khô tà dị này không thể nói là do ta giết, mà nên nói là bị bia đồng xanh giết. Lận Cửu Phụng nói ra những gì mình nhìn thấy, khiến Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu nhìn nhau. Bọn chúng tin tưởng lời nói của Lận Cửu Phụng. Sau đó, Hắc Khô Lâu thành khẩn nói với Bạch Khô Lâu, ta thấy ngươi có thể thử xem, thả ngọn lửa linh hồn ra, xem bia đồng xanh này có hấp thu hay không. Bạch Khô Lâu tức giận đến mức muốn đánh nhau sống chết với Hắc Khô Lâu. Đây chẳng phải là bắt nạt người thật thà sao? Bia đồng xanh này phải giữ gìn cẩn thận, là một bảo bối, Lận Cửu Phụng nói với Hắc Khô Lâu. Được, ta vừa nhìn đã thích rồi, nhất định phải mang theo, Hắc Khô Lâu hưng phấn nói. Cẩn thận một chút, đừng để bị hút mất linh hồn, Bạch Khô Lâu nói bên cạnh. Hắc Khô Lâu tâm trạng rất tốt, cũng không so đo với nó, vác bia đồng xanh lên, nhìn bộ xương khô vỡ vụn khắp nơi, tặc lưỡi, ngươi cũng thật xui xẻo, gặp phải bia đồng xanh, nếu không bây giờ ngươi đã hấp thu chúng ta rồi. Lận Cửu Phụng không quan tâm đến điều này, hắn đang quan sát xung quanh, soạt soạt, đột nhiên, hắn nhìn thấy dưới một tảng đá ở phía xa, lăn ra một cái đầu lâu. Đầu lâu này, vậy mà lại là màu thủy tinh, khiến Lận Cửu Phụng mở rộng tầm mắt. Hắn không khỏi đi tới, muốn xem kỹ. Nhưng sau khi đến gần, hắn lại dừng bước. hắn nghe thấy một giọng nói yếu ớt. Người tốt bụng, cứu ta với. Lận Cửu Phụng nhìn chằm chằm Thủy Tinh đầu lâu, hỏi, là ngươi đang cầu cứu sao? Nghe thấy Lận Cửu Phụng nói chuyện, Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cũng không cãi nhau nữa, cùng nhìn về phía Lận Cửu Phụng. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn chúng cùng hỏi. Lận Cửu Phụng đưa tay chỉ, nói, Thủy Tinh đầu lâu này đang cầu cứu. Cầu cứu, không thể nào. Bạch Khô Lâu nghi hoặc đi tới xem. Đây là Thủy Tinh Khô Lâu còn cao hơn Ngũ Sắc Khô Lâu một bậc. Bạch Khô Lâu kinh ngạc nói. Cái gì? Thủy Tinh Khô Lâu ở đâu? Hắc Khô Lâu lập tức vác bia đồng xanh đi tới, nhìn thấy Thủy Tinh đầu lâu. Đây, thật sự là Thủy Tinh Khô Lâu, Hắc Khô Lâu kinh ngạc nói. Nhưng thân thể của nó đâu? Hắc Khô Lâu nghi hoặc hỏi. Thủy Tinh Khô Lâu cao hơn Ngũ Sắc Khô Lâu một bậc là có nghĩa là lợi hại hơn Tiên Vương sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Đúng vậy, Ngũ Sắc Khô Lâu cũng chính là Tiên Vương cảnh giới ở nhân gian, trong cảnh giới này cũng có các cấp bậc khác nhau, nhưng đối ngoại đều gọi là Tiên Vương. Ngũ Sắc Khô Lâu là tầng thứ nhất, Thủy Tinh Khô Lâu cao hơn Ngũ Sắc Khô Lâu một bậc, nhưng về bản chất đều là Tiên Vương cảnh giới, Bạch Khô Lâu giải thích cho Lận Cửu Phụng. Hiểu rồi, Lận Cửu Phụng ngồi xổm xuống, nhìn Thủy Tinh đầu lâu. Vừa rồi ngươi đã cầu cứu, ngươi còn sống sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Bạch Khô Lâu và Hắc Khô Lâu đều nhìn chằm chằm, đây chính là thứ hiếm thấy, Ngũ Sắc Khô Lâu đã không thường gặp, Thủy Tinh Khô Lâu càng chỉ có trong truyền thuyết. Cứu mạng! Thủy Tinh đầu lâu lại phát ra tiếng cầu cứu yếu ớt. Lận Cửu Phụng quay đầu nhìn Hắc Bạch Khô Lâu hỏi, các ngươi nghe thấy không? Nghe thấy. Hắc Khô Lâu gật đầu. Ta cũng nghe thấy. Bạch Khô Lâu cũng gật đầu. Lận Cửu Phụng trừng mắt, đã nghe thấy vậy thì nói cho ta biết làm sao để cứu. Lận Cửu Phụng biết cách cứu người nhưng không biết cách cứu Khô Lâu, hơn nữa còn là Thủy Tinh Khô Lâu. Nó hẳn là chỉ còn một tia ý thức yếu ớt, giống như ngọn đèn sắp tắt chỉ còn lại cho tàn, vì vậy chúng ta cần đảm bảo nó không bị tắt, sau đó đốt đèn lên. Bạch Khô Lâu nói. Bây giờ cần cho nó năng lượng. Hắc Khô Lâu nói. Làm sao để cho? Lận Cửu Phụng hỏi. Năng lượng của hắn đưa vào Thủy Tinh đầu lâu không có tác dụng gì, như bị phản lại. Hắn nhìn về phía Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu. Ngươi muốn làm gì? Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Hắc Khô Lâu cảnh giác lùi lại. Việc truyền năng lượng ngọn lửa linh hồn này rất nguy hiểm, nhỡ nó nhân cơ hội thôn phệ chúng ta thì sao? Bạch Khô Lâu cũng lùi lại. Bởi vì ánh mắt của Lận Cửu Phụng thật sự không thân thiện lắm. Lận Cửu Phụng mỉm cười nói, có ta ở đây, nếu nó dám thôn phệ các ngươi, dùng bia đồng xanh trực tiếp đập xuống, đập chết nó. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu vẫn không quá tình nguyện. Không chắc chắn. Bia đồng xanh có thể đập chết Khô Lâu ngọn lửa linh hồn màu vàng kim, nhưng có thể đập chết Thủy Tinh đầu lâu không? Chênh lệch giữa hai thứ này rất lớn. Hai bộ xương khô đồng loạt lùi lại một bước. Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết tại sao Thủy Tinh Khô Lâu lại trở nên thảm như vậy sao? Lận Cửu Phụng cũng không vội, chân thành hỏi. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu nhìn nhau, động lòng. Nhớ cứu sống Thủy Tinh Khô Lâu, nó sẽ cho các ngươi rất nhiều chỗ tốt, chỉ điểm cho các ngươi, con đường đột phá Ngũ Sắc Khô Lâu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lận Cửu Phụng tiếp tục dụ dỗ bọn chúng. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu không khỏi do dự. Nghe cũng hay đấy. Nhanh cứu sống nó, chúng ta còn có thể thông qua miệng của nó, biết được rất nhiều bí mật của tử giới, dù sao Thủy Tinh Khô Lâu cũng biết nhiều hơn chúng ta. Lận Cửu Phụng dục bọn chúng. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu lần này thật sự động lòng. Bọn chúng thở dài. Cửu Phụng đại đế, bia đồng xanh cho ngươi, nhất định phải cẩn thận, nếu xuất hiện nguy hiểm, lập tức đập chết Thủy Tinh đầu lâu này cho ta. Hắc Khô Lâu trịnh trọng nói. Được, ngươi cứ yên tâm. Lận Cửu Phụng gật đầu. Bạch Khô Lâu đi tới, đặt Thủy Tinh đầu lâu ở giữa, tự mình ngồi một bên, chờ Hắc Khô Lâu. Hắc Khô Lâu cũng ngồi một bên, ngọn lửa linh hồn chập chờn, vậy mà lại có ánh sáng lấp lánh rơi xuống, chảy vào Thủy Tinh đầu lâu. Bạch Khô Lâu cũng vậy, chỉ là ánh sáng mà nó tỏa ra là màu tím, xen lẫn chút ánh sáng vàng kim. Thủy Tinh đầu lâu hấp thu những năng lượng này, ngọn lửa yếu ớt bên trong đang dần dần khôi phục. Lận Cửu Phụng ở bên cạnh, dựa vào bia đồng xanh, lặng lẽ nhìn. Nếu xảy ra chuyện gì không hay, hắn sẽ dùng bia đồng xanh làm gạch, trực tiếp đập tới. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều bình yên. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đang cố gắng truyền năng lượng linh hồn vào Thủy Tinh đầu lâu. Thủy Tinh đầu lâu cũng đang thay đổi, tuy rất yếu ớt nhưng Lận Cửu Phụng cảm nhận được. Trong Thủy Tinh đầu lâu có một tia năng lượng yếu ớt đang dao động. Còn chưa khôi phục nhưng đã sống lại. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu vẫn đang kiên trì. Thời gian trôi qua, một ngày trôi qua. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu vẫn tiếp tục truyền năng lượng trong ngọn lửa linh hồn. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện năng lượng ngọn lửa linh hồn của bọn chúng đã giảm đi một nửa, không còn mạnh mẽ như trước nữa, thậm chí có chút suy yếu. Lận Cửu Phụng vẫn luôn quan sát, nếu không phải Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu ra hiệu không sao, hắn còn tưởng rằng Thủy Tinh đầu lâu đã hút cạn bọn chúng. Được rồi, đã đủ rồi, nếu tiếp tục truyền, các ngươi cũng sẽ bị tổn thương. Lận Cửu Phụng trầm giọng nói, hắn quan sát thấy, Hắc Bạch Khô Lâu đều đã đến giới hạn, nếu tiếp tục truyền, sẽ làm tổn thương căn cơ của bản thân. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cũng nghe lời, ngừng truyền năng lượng. Cảm thấy mình bị rút cạn, Hắc Khô Lâu bất lực nói. Ta lại cảm thấy rất tốt, truyền tạp chất trong ngọn lửa linh hồn ra ngoài, ta vậy mà đã bước ra một bước, đột phá đến ngọn lửa linh hồn màu vàng kim, Bạch Khô Lâu yếu ớt nói, rất vui vẻ. Bây giờ nó đã cùng cảnh giới với Hắc Khô Lâu. cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Lúc này, thủy tinh đầu lâu vẫn luôn im lặng, phát ra dao động linh hồn. Giọng nói rất tang thương, như trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bị thời đại bào mòn, vừa mở miệng đã có cảm giác năm tháng dài đằng đẵng ập đến, khiến người ta khó quên. Ngươi sống lại rồi, Hắc Khô Lâu lập tức nâng lên, nhìn thủy tinh đầu lâu mà mình đã cứu sống. Trong thủy tinh đầu lâu, có một ngọn lửa yếu ớt, đang bốc cháy. Tập hợp toàn bộ năng lượng của Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu, chuyên suốt một ngày, mới khiến thủy tinh đầu lâu ngưng tụ ra ngọn lửa yếu ớt này. Có thể thấy mức độ khó khăn. Ngươi tên là gì? Tại sao lại biến thành như vậy? Ngươi thật sự là thủy tinh khô lâu sao? Bạch Khô Lâu bụng đầy nghi vấn, hỏi. Ta quên rồi, thủy tinh đầu lâu chỉ nói một câu. Lận Cửu Phụng nhíu mày, quên rồi. Đúng vậy, tuổi già, trí nhớ không tốt, hơn nữa ngọn lửa linh hồn của ta bị tổn thất nghiêm trọng, rất nhiều thứ ta đều quên rồi, thủy tinh đầu lâu bổ sung. Vậy thì xong rồi, cứu sống một cái đầu lâu cái gì cũng không biết. Hắc Khô Lâu trực tiếp ném thủy tinh đầu lâu xuống, lười để ý, dựa vào bia đồng xanh, khôi phục năng lượng linh hồn của mình. Đừng ném ta xuống, tuy ta không nhớ những thứ khác, nhưng luân hồi thần sơn này, ta vẫn biết, thủy tinh đầu lâu hô lớn. Bạch Khô Lâu lập tức nhặt thủy tinh đầu lâu lên, tò mò hỏi, ngươi biết gì về luân hồi thần sơn? Các ngươi đến luân hồi thần sơn làm gì? Thủy tinh đầu lâu hỏi trước. Chúng ta muốn đi qua luân hồi thần sơn, vượt qua âm hà, tiến vào sâu trong tử giới, Lận Cửu Phụng nói. Các ngươi muốn đi sâu vào tử giới? Thủy tinh đầu lâu chất vấn Lận Cửu Phụng với giọng điệu nghi ngờ. Chỉ với thực lực này của các ngươi, muốn đi sâu vào tử giới, chẳng khác nào tự tìm đường chết, thủy tinh đầu lâu chân thành hỏi. Chẳng phải ngươi nói ngươi không nhớ sao? Lận Cửu Phụng chất vấn nó. Chúng ta vẫn là nói về luân hồi thần sơn đi. Các ngươi đã muốn đi qua nó, vậy thì phải biết luân hồi thần sơn rốt cuộc là tồn tại như thế nào, các ngươi có biết không? Thủy tinh đầu lâu nhanh chóng chuyển chủ đề, ném ra một câu hỏi. Lận Cửu Phụng rất muốn hỏi thủy tinh đầu lâu rốt cuộc có mất trí nhớ hay không, nhưng vấn đề mà nó đưa ra lại rất hấp dẫn Lận Cửu Phụng. Điều này khiến đánh giá của Lận Cửu Phụng đối với thủy tinh đầu lâu thay đổi. Đây là một thủy tinh đầu lâu rất giỏi giả ngốc. Chúng ta không biết luân hồi thần sơn rốt cuộc là tồn tại như thế nào, nếu ngươi biết thì nói cho chúng ta biết, nếu ngươi không biết vậy chúng ta chia tay ở đây, Lận Cửu Phụng lạnh nhạt nói. Đúng vậy, chia tay ở đây, ta còn tưởng rằng ngươi biết rất nhiều, cố gắng cứu ngươi như vậy, kết quả ngươi cái gì cũng không biết. Tất cả toan tính của Hắc Khô Lâu đều thất bại, rất thất vọng, không muốn để ý đến thủy tinh đầu lâu. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi phải mang ta theo, cùng đi sâu vào tử giới, thủy tinh đầu lâu đưa ra yêu cầu. Chẳng phải ngươi nói chúng ta đi sâu vào tử giới là tự tìm đường chết sao? Hắc Khô Lâu không muốn mang theo thủy tinh đầu lâu. Vậy thì phải có người nhặt xác cho các ngươi, ta vừa hay thích hợp, các ngươi đã cứu ta sẽ nhặt xác cho các ngươi, thủy tinh đầu lâu nói. Hừ, tinh khí nóng nảy của ta, ngươi có tin ta sẽ nhặt xác cho ngươi trước không? Hắc Khô Lâu nổi giận. Lận Cửu Phụng ngăn nó lại, bình tĩnh nói, ngươi nói cho chúng ta biết luân hồi thần sơn rốt cuộc là chuyện gì, chúng ta sẽ mang ngươi theo, đi sâu vào tử giới. Lận Cửu Phụng vừa rồi vẫn luôn quan sát, phát hiện thủy tinh đầu lâu này có tính cách gian xảo, nó chắc chắn không mất trí nhớ, hoặc là, cho dù nó có mất trí nhớ, cũng chỉ là một phần nhỏ. Nhất định không nghiêm trọng như nó nói. Nhưng bây giờ nó thật sự rất thảm, không có chút sức mạnh nào, chỉ còn lại một tia ngọn lửa linh hồn, miễn cưỡng sống sót. Nó bây giờ như vậy, còn muốn đi theo Lận Cửu Phụng tiến vào sâu trong tử giới, điều này chứng tỏ sâu trong tử giới có thứ gì đó rất quan trọng đối với nó. Lận Cửu Phụng cảm thấy mang nó theo, tiếp tục hỏi dò trên đường đi, nhất định có thể hỏi ra được gì đó. Nhưng, việc cấp bách vẫn là làm rõ luân hồi thần sơn. Ra khỏi luân hồi thần sơn mới có cơ hội tiến vào sâu trong tử giới. Về lai lịch của luân hồi thần sơn, Lận Cửu Phụng và Hắc Bạch Khô Lâu đều không biết, vì vậy vẫn cần thủy tinh đầu lâu nói cho bọn họ. Thủy tinh đầu lâu được Bạch Khô Lâu cầm trên tay, dao động tinh thần, phát ra âm thanh, luân hồi thần sơn ban đầu kỳ thật không phải của tử giới, mà là từ nhân gian rơi xuống. Lời vừa nói ra, Lận Cửu Phụng và Hắc Bạch Khô Lâu đều kinh ngạc nhìn nó. Luân hồi thần sơn là từ nhân gian rơi xuống, Hắc Khô Lâu có chút không thể tin được đứng dậy. Từ khi ta sinh ra, đã hơn một vạn năm rồi, lúc đó luân hồi thần sơn đã ở tử giới, chưa từng có ai nói, luân hồi thần sơn vậy mà lại đến từ nhân gian, Bạch Khô Lâu cũng chấn động nói. Một vạn năm, chỉ là tiểu oa nhi mà thôi, biết được không nhiều, bình thường, trong mắt ta, cũng chỉ là vừa mới cai sữa. Thủy tinh đầu lâu trực tiếp nói, những lời này khiến Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu nghe thế nào cũng thấy không đúng. Hai người bọn chúng nhìn thủy tinh đầu lâu với ánh mắt không thiện cảm. Vẫn là Lận Cửu Phụng phát hiện ra góc độ khác của vấn đề, luân hồi thần sơn đã từ nhân gian rơi xuống, vậy có phải chứng minh tử giới có nơi liên thông với nhân gian không? Tử giới liên thông với nhân gian, vậy hắn có thể trở về nhân gian, nghĩ cách sống lại. Nghe thấy Lận Cửu Phụng nói, Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đều nhìn chằm chằm thủy tinh đầu lâu. Bọn chúng cũng muốn rời khỏi tử giới, tiến vào nhân gian. Ở tử giới hơn một vạn năm, bọn chúng hiểu rõ, kết cục cuối cùng của tử giới vẫn là cái chết. Hơn nữa, hai người bọn chúng cũng muốn biết bản thân lúc còn sống rốt cuộc là ai. Nhân gian vạn trượng hồng trần, được xưng là biển khổ, rốt cuộc là như thế nào? Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu muốn đi xem thử. Ta khuyên các ngươi từ bỏ ý định này đi, từ tử giới tiến vào nhân gian, các ngươi là cảm thấy mình khó khăn lắm mới nhặt được một mạng, còn chưa sống đủ sao? Thủy Tinh Đầu Lâu dội một gáo nước lạnh, dập tắt ảo tưởng của Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu. Ngươi biết cách từ từ giới tiến vào nhân gian đúng không? Lận Cửu Phụng vẫn nắm được trọng điểm, nhìn chằm chằm Thủy Tinh Đầu Lâu. Điều này rất quan trọng đối với hắn. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cũng lập tức phản ứng lại. Bọn chúng nhìn chằm chằm Thủy Tinh Đầu Lâu. Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện Luân Hồi Thần Sơn sao? Nói gì khác vậy? Tập trung một chút, ta tuổi già trí nhớ không tốt, đến lúc đó quên mất, các ngươi lại phải đợi ta nhớ lại. Thủy Tinh Đầu Lâu chuyển chủ đề, lại nói về chuyện Luân Hồi Thần Sơn, khiến Hắc Khô Lâu tức giận đến mức muốn cầm bia đồng xanh đập chết nó. Vẫn là Bạch Khô Lâu ngăn lại. Thôi, đã ở Luân Hồi Thần Sơn, vậy thì làm rõ Luân Hồi Thần Sơn, ra ngoài rồi hỏi tiếp. Lận Cửu Phụng nói, Thủy Tinh Đầu Lâu này rất giỏi giả ngốc, nhưng Lận Cửu Phụng cũng không vội. Chỉ cần Thủy Tinh Đầu Lâu đi theo bọn họ vào sâu trong tử giới, vậy sẽ có cơ hội moi ra những thứ mà nó biết. Lão già này chắc chắn biết không ít, chỉ là không chịu nói, theo ta thấy, phải uy hiếp nó, nếu không nói thì trực tiếp dập tắt tia lửa này của nó. Hắc Khô Lâu truyền âm cho Lận Cửu Phụng và Bạch Khô Lâu. Không được, nó không chịu nói, dù ngươi có dập tắt tia lửa của nó cũng sẽ không nói cho chúng ta biết những gì chúng ta thật sự muốn biết. Bạch Khô Lâu từ chối đề nghị của Hắc Khô Lâu. Ngày sau còn dài, bây giờ việc cấp bách là ra khỏi Luân Hồi Thần Sơn, sau khi ra ngoài, chúng ta lại moi tin tức của nó, ta không tin, nó có thể giữ kín miệng mãi, Lận Cửu Phụng truyền âm. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu nghĩ lại, cũng chỉ có thể như vậy, tạm thời không còn cách nào khác. Này, ba người các ngươi thì thầm cái gì đó, lão phu tuy thân thể không còn, nhưng tai vẫn còn, nghe thấy các ngươi nói gì, nói xấu sau lưng người khác, miệng sẽ thối đấy, Thủy Tinh Đầu Lâu lớn tiếng nói. Sao ngươi biết chúng ta đang nói xấu ngươi sau lưng? Hắc Khô Lâu nghi hoặc hỏi. Truyền âm thì truyền âm, âm thanh còn lớn như vậy, lão phu dù không muốn nghe, cũng nghe thấy, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Ngươi già rồi, tai có vấn đề, vừa rồi chúng ta không nói gì cả, bây giờ nói cho chúng ta biết, Luân Hồi Thần Sơn rốt cuộc là chuyện gì. Còn dám nói nhảm, ta sẽ chôn ngươi ở đây, ngươi có thể đợi bộ xương khô tiếp theo đến, xem nó có cứu ngươi không. Lận Cửu Phụng bước ra, vẻ mặt lạnh nhạt, nói với giọng điệu uy hiếp. Hắn biết Thủy Tinh Đầu Lâu này biết không ít chuyện, cũng có toàn tính của riêng mình. Những điều này Lận Cửu Phụng đều không để ý. Nhưng, bây giờ Thủy Tinh Đầu Lâu phải nói cho hắn biết Luân Hồi Thần Sơn là chuyện gì. Lận Cửu Phụng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Thủy Tinh Đầu Lâu đột nhiên nghiêm túc nói, Luân Hồi Thần Sơn là từ nhân gian rơi xuống, chắn đường của tử giới, người muốn đi sâu vào tử giới, đều phải vượt qua Luân Hồi Thần Sơn. Bên trong Luân Hồi Thần Sơn, có hai cánh cửa sinh tử, hai cánh cửa này chỉ có một cánh là đúng, tìm được cánh cửa đúng, mới có thể đi ra khỏi Luân Hồi Thần Sơn. Lận Cửu Phụng nhíu mày, vậy nếu chọn sai thì sao? Chết, Thủy Tinh Đầu Lâu lạnh lùng nói, là chết hoàn toàn, vĩnh viễn từ biệt nhân gian, từ biệt tử giới. Không đúng, chẳng phải nói trong Luân Hồi Thần Sơn có thể biết được kiếp trước sao? Hắc Khô Lâu hỏi. Đúng là có thể biết, đi vào tử lộ, sau đó vào khoảnh khắc chết đi, trong tử lộ sẽ xuất hiện kiếp trước của ngươi, vậy chẳng phải ngươi đã biết rồi sao? Thủy Tinh Đầu Lâu cười khẩy. Bây giờ ngươi còn muốn biết kiếp trước của mình không? Thủy Tinh Đầu Lâu hỏi Hắc Khô Lâu. Hắc Khô Lâu dùng mình một cái, một bộ xương khô dùng mình, thật sự rất kỳ quái, nhưng cũng nói lên, nó đã bị dọa sợ. Những người nói Luân Hồi Thần Sơn có thể biết chuyện kiếp trước, cũng không nói như vậy, Bạch Khô Lâu nói. Bởi vì bọn chúng cũng chỉ nghe nói, những người thật sự biết nội tình của Luân Hồi Thần Sơn, gần như đều đã chết, ngay cả ta, cũng thành ra như vậy, ai còn biết sự thật chứ? Thủy Tinh Đầu Lâu thở dài nói, có chút ý tứ anh hùng vô dụng võ chi địa. Vậy hai cánh cửa sinh tử của Luân Hồi Thần Sơn ở đâu? Lận Cửu Phụng nhíu mày hỏi. Nhìn phía trước, có một cung điện, trong cung điện có hai cánh cửa, sinh và tử, không ngừng biến đổi, không ai biết sinh môn ở đâu, tử môn ở đâu. Một khi chọn sai, bước vào tử môn, sẽ bị giết, Khô Lâu rơi xuống, xuất hiện bên ngoài, chất đống như núi, lúc các ngươi đến, nhìn thấy rất nhiều xương trắng chất đống như núi, chính là như vậy. Còn bộ xương khô màu trắng bị các ngươi đập chết, nó chính là không dám lựa chọn, ở lại đây mấy nghìn năm. Thủy Tinh Đầu Lâu nghiêm túc nói. Mấy nghìn năm, vậy tại sao ngươi không tìm nó cầu cứu? Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Tên đó nhìn đã thấy không bình thường, tìm nó cầu cứu, ta sợ mình bị nó coi là chiến lợi phẩm, bị nó ăn sống nuốt tươi, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Vậy ngươi không sợ chúng ta ăn sống nuốt tươi ngươi sao? Hắc Khô Lâu hung dữ hỏi. Không sao, hai người các ngươi là khô lâu nhát gan, trong xương cốt chính là mềm yếu, linh thể này là người tốt. Người tốt trời sinh, ta nhìn rất chuẩn, vì vậy mới dùng chút sức lực linh hồn cuối cùng, phát ra tín hiệu cầu cứu. Thủy Tinh Đầu Lâu cười khẩy, nhìn thấu Lận Cửu Phụng và Hắc Bạch Khô Lâu. Xương của Hắc Khô Lâu đen lại. Xương của Bạch Khô Lâu cũng đen đi vài phần. Lận Cửu Phụng rất bất lực, mình bị phát thẻ người tốt sao? Bị nói là nhát gan, Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu tức giận đến mức xương cốt cũng đổi màu. Bọn chúng đúng là nhát gan, nhưng đây không phải là bản tính sao, cũng không phải bọn chúng muốn như vậy. Bây giờ đi cùng Lận Cửu Phụng, bọn chúng đã cố gắng hết sức khống chế. Thủy Tinh Đầu Lâu ngươi, đều đã biến thành như vậy rồi, miệng còn độc như vậy. Bạch Khô Lâu hận không thể bóp nát Thủy Tinh Đầu Lâu. Nhưng, nó dùng sức thử một chút, vẫn là từ bỏ. Độ cứng của Thủy Tinh Đầu Lâu vượt xa tưởng tượng của nó, dù Bạch Khô Lâu có dùng hết sức kiếp trước, cũng không bóp nát được. Được rồi, ngươi đã nhìn thấu chúng ta, vậy thì nên biết mục tiêu của chúng ta bây giờ là gì, sinh tử môn trong Luân Hồi Thần Sơn ở đâu? Lận Cửu Phụng trầm giọng hỏi. ở Luân Hồi Thần Sơn càng lâu, Lận Cửu Phụng càng cảm thấy nguy hiểm. Nguy hiểm này đến từ sâu trong tâm linh, không có lý do, cũng không có bằng chứng, dù sao có thể ra ngoài sớm thì ra ngoài sớm. Vì vậy, hắn nhìn chằm chằm thủy tinh đầu lâu, nếu thủy tinh đầu lâu còn kéo dài thời gian, vậy hắn sẽ cho đối phương biết thế nào là lửa giận của lão hảo nhân. Thủy tinh đầu lâu rất dứt khoát, trực tiếp nói, sinh tử môn ở ngay phía trước không xa. Có một đại điện đồng xanh hùng vĩ, bên trong có hai cánh cửa, đi vào, lựa chọn một cánh, chọn đúng là có thể ra ngoài. Có nguy hiểm không? Hắc Khô Lâu nhìn chằm chằm thủy tinh đầu lâu. Không có, bản thân sinh tử môn chính là mối đe dọa lớn nhất, không cần thiết kế thêm mối đe dọa nào khác. Người lựa chọn sinh tử môn, trên lý thuyết 10 người có thể sống 5 người, nhưng không phải tính như vậy, trong 10 người, cũng có thể chết cả 10 người, đối với mỗi người mà nói, đều là cơ hội 1 phần 2, hoặc là chết, hoặc là sống. Thủy tinh đầu lâu như biết lão hảo nhân Lận Cửu Phụng sắp nổi giận, cực kỳ dứt khoát nói hết, nói rất rõ ràng. Lận Cửu Phụng nhìn nó, mắng trong lòng, còn giả vờ mất trí nhớ trước mặt ta, biết nhiều thứ như vậy, ngươi giống như mất trí nhớ sao? Nhưng việc cấp bách là sinh tử môn. Trước sinh tử, mọi thứ đều là chuyện nhỏ. Lận Cửu Phụng trực tiếp vung tay, nói, đi, đến sinh tử môn. Hắn dẫn đầu, nhanh chóng bước đi, không ngừng tiến về phía trước trong Luân Hồi Thần Sơn. Trên đường đi mơ hồ có thể thấy được các ngọn núi nhỏ chất đống xương trắng với độ cao khác nhau. Phía sau hắn, Hắc Khô Lâu vác bia đồng xanh, Bạch Khô Lâu cầm thủy tinh đầu lâu, đi theo sát phía sau. Rất nhanh, Lận Cửu Phụng đã nhìn thấy đại điện đồng xanh. Đây là cung điện mà chỉ hoàng đế nhân gian mới có, đồng xanh tỏa ra ánh sáng, rất có cảm giác, sờ vào, như đang sờ vào một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, cảm giác lạnh lẽo, tang thương chuyển đến. Lận Cửu Phụng nhìn thủy tinh đầu lâu, hỏi, tại sao cung điện đồng xanh này lại ở đây, ngươi có biết không? Ta làm sao biết được, ta chỉ là một thủy tinh đầu lâu mất trí nhớ mà thôi, thủy tinh đầu lâu phủ nhận. Khiến Lận Cửu Phụng tức đến nghiến răng, tên này lại giả ngu. Ngươi hỏi những thứ này làm gì, đều đã đến đại điện đồng xanh rồi, còn không mau vào, xem thử sinh tử môn kia. Thủy tinh đầu lâu dục Lận Cửu Phụng, nhìn thì như đang quan tâm Lận Cửu Phụng, nhưng thực chất là không muốn Lận Cửu Phụng tiếp tục hỏi nó. Lận Cửu Phụng cũng không hỏi nữa, dù sao cũng không hỏi được gì. Trực tiếp đi đến cửa chính của đại điện đồng xanh, đập vào mắt, lại là cánh cửa đồng xanh hé mở. Hắn đưa tay đẩy, cửa liền mở ra. Sau đó, Lận Cửu Phụng nhìn thấy ở chính giữa đại điện đồng xanh, có hai cánh cửa lớn đang sừng sững. Một đen một trắng, cùng màu với Hắc Bạch Khô Lâu. Hai cánh cửa chậm rãi xoay tròn, thay đổi vị trí, khiến người ta không đoán được sinh và tử ở đâu. Phía sau Lận Cửu Phụng, Hắc Khô Lâu chen vào, nhìn hai cánh cửa lớn màu đen trắng đang chậm rãi xoay tròn, ngọn lửa linh hồn nhảy lên, nói, sao lại giống màu của chúng ta vậy? Chẳng lẽ, Bạch Khô Lâu bắt đầu tưởng tượng. Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày, Khô Lâu ở tử giới nhiều nhất chính là màu đen trắng, hoàn toàn là màu sắc đại trà, đừng có liên hệ đến bản thân, các ngươi không xứng có liên quan đến sinh tử môn, thủy tinh đầu lâu nói. Bạch Khô Lâu lúc này rất muốn đập nát thủy tinh đầu lâu. Cái miệng này quá độc. Lận Cửu Phụng bước tới, nhìn thấy hai cánh cửa đen trắng, quan sát kỹ lưỡng, rất nghiêm túc nhưng lại không phát hiện ra gì. Hai cánh cửa này ngoại trừ màu sắc khác nhau, những thứ khác hoàn toàn giống nhau, không phân biệt được sinh và tử. Mà Lận Cửu Phụng cũng mạnh dạn mở hai cánh cửa ra. Thế giới sau cánh cửa, không cần phải nói, cũng là hai màu đen trắng. Không nhìn thấu, cũng không đoán được. Hắc Khô Lâu buồn bực nói, trong trường hợp này, phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự dựa vào may rủi, giao phó sinh mệnh cho loại chuyện dựa vào vận may này, có chút không có trách nhiệm, Bạch Khô Lâu nói. Lận Cửu Phụng lại không nói gì, không phải hắn không muốn nói, mà là trước mắt xuất hiện một dòng chữ. Có điểm danh trước sinh tử môn không? Lận Cửu Phụng nhìn sinh tử môn, trong lòng mừng rỡ, đây đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, hắn vừa gặp rắc rối, cơ hội điểm danh đã đến. Điểm danh, Lận Cửu Phụng đồng ý trong lòng. Điểm danh thành công, nhận được một tia bất tử vật chất. Tâm trạng vui mừng của Lận Cửu Phụng lập tức biến mất. Bất tử vật chất, trước đó hắn đã điểm danh được một lần, còn chưa biết rõ rốt cuộc có tác dụng gì. Lại có thêm một tia bất tử vật chất. Lận Cửu Phụng cười khổ, lần điểm danh này không có chút tác dụng nào đối với việc đi ra khỏi Luân Hồi Thần Sơn. Sinh tử môn này, chẳng lẽ thật sự phải dựa vào vận may? Lận Cửu Phụng nhíu mày. Mà Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đã sớm đi vòng quanh sinh tử môn, quan sát vô cùng tỉ mỉ, sợ bỏ lỡ chi tiết nào đó. Đừng xoay nữa, xoay choáng cả đầu ta rồi, sinh tử môn chính là dựa vào vận may, các ngươi chọn một cái là được rồi, thủy tinh đầu lâu bất đắc dĩ nói. Nó bị Bạch Khô Lâu cầm trên tay, vẫn luôn xoay vòng vòng, đã sớm chịu không nổi rồi. Lận Cửu Phụng nghe thấy lời phàn nàn của nó, đột nhiên sáng mắt. Bạch Khô Lâu, đưa thủy tinh đầu lâu lại đây, Lận Cửu Phụng gọi. Bạch Khô Lâu lập tức đưa thủy tinh đầu lâu lại đây, nhìn Lận Cửu Phụng, nói, ngươi muốn nó làm gì? Lận Cửu Phụng mỉm cười hòa ái, nói, đương nhiên là hy vọng tiền bối thủy tinh đầu lâu chỉ điểm cho chúng ta. Thủy tinh đầu lâu trực tiếp nói, ta chỉ là một lão già mất trí nhớ, chỉ còn lại một cái đầu lâu, làm sao có bản lĩnh chỉ điểm cho ngài. Lận Cửu Phụng lắc đầu, nói, ngài có, hai cánh cửa đen trắng này, cánh nào là sinh, cánh nào là tử. Không biết, thủy tinh đầu lâu dứt khoát nói. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu nhìn Lận Cửu Phụng, cả hai đều cảm thấy thủy tinh đầu lâu không thể nào biết được. Hai cánh cửa cứ xoay chuyển, lại còn giống hệt nhau, thủy tinh đầu lâu làm sao có thể biết. Lận Cửu Phụng lại cầm lấy thủy tinh đầu lâu, cười khẩy, nói, nếu ngươi không nói, vậy không sao, ta trực tiếp ném ngươi vào cánh cửa màu đen. Nói là làm. Vừa dứt lời, Lận Cửu Phụng liền ném thủy tinh đầu lâu trong tay, vẽ một đường cong, bay thẳng đến cánh cửa màu đen. Cảnh tượng này làm Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu kinh ngạc, cũng khiến thủy tinh đầu lâu chửi ầm lên. Tên khốn kiếp nhà ngươi, đồ chó chết. Thủy tinh đầu lâu mắng rất to, thật sự bị Lận Cửu Phụng dọa sợ. Nó hoàn toàn không ngờ, Lận Cửu Phụng lại trực tiếp ném nó vào cánh cửa màu đen. Điều này khiến kế hoạch của nó hoàn toàn thất bại, bất đắc dĩ, nó dùng hết toàn bộ năng lượng do Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu chuyển cho, cưỡng ép xoay chuyển phương hướng, thủy tinh đầu lâu đâm sầm vào cánh cửa màu trắng. Lận Cửu Phụng thấy vậy liền hét lớn, theo nó, cánh cửa màu trắng là đường sống, không thể bỏ lỡ thời cơ. Hắn không chút do dự, trực tiếp nhảy vào cánh cửa màu trắng. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cũng mừng rỡ, lập tức nhảy theo vào. Hắc Khô Lâu còn mang theo bia đồng xanh, cùng nhảy vào cánh cửa màu trắng, thế giới đảo lộn. Lận Cửu Phụng ở trong cánh cửa màu trắng, không nhìn thấy gì cả, một mảnh trắng xóa, chói mắt khiến hắn phải nhắm mắt lại. Nhưng hắn luôn cảm thấy trước khi nhắm mắt lại một giây, đã nhìn thấy một người đeo mặt nạ. Chiếc mặt nạ đó bằng kim loại nhưng đã bị chém vỡ, chưa rơi xuống. Chỉ một hình ảnh như vậy in vào mắt Lận Cửu Phụng. Nhưng dưới sự kích thích của ánh sáng trắng xóa, mắt Lận Cửu Phụng rất đau, hắn hơi không chắc chắn những gì mình nhìn thấy là thật sao. Dù sao rất nhiều lúc mắt sẽ lừa người. Đang lúc Lận Cửu Phụng suy nghĩ hoang mang, hắn cảm thấy cảm giác rơi xuống nặng nề. Từ thế giới trắng xóa, rơi xuống, rơi vào một dòng sông. Giống như từ tiên đình thượng cổ, rơi xuống nhân gian. Lận Cửu Phụng toàn thân ướt sũng, hắn ổn định thân thể trong nước, trực tiếp nhảy lên khỏi mặt nước, nhìn thấy bầu trời tử giới. Tử khí tràn ngập càng thêm nồng đậm, còn có Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu ở không xa, cùng với thủy tinh đầu lâu. Còn có bia đồng xanh. Nhưng bia đồng xanh không ngừng chìm xuống, Hắc Khô Lâu kéo nó, cố gắng vùng vẫy, không ngừng xoay chuyển, muốn kéo bia đồng xanh vào bờ. Lận Cửu Phụng muốn bay lên, nhưng lại phát hiện dòng sông này rất nặng, rất nặng. Có thể bơi, nhưng không thể bay lên được. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cũng phát hiện ra, bọn chúng không hoảng sợ, một tên mang theo bia đồng xanh, một tên mang theo thủy tinh đầu lâu, cố gắng bơi vào bờ. Lận Cửu Phụng cũng theo sát phía sau, như cá gặp nước, bơi rất giỏi, lên đến bờ. Vì, thủy tinh đầu lâu đột nhiên phun nước vào Lận Cửu Phụng, bày tỏ sự tức giận. Lận Cửu Phụng không thèm để ý đến nó, lão già không biết xấu hổ này, nên dùng cách này để đối phó với hắn. Ta nhìn lầm rồi, ngươi không phải người tốt, ngươi là kẻ xấu, rất xấu rất xấu, hoàn toàn không biết kính lão đắc thọ, thủy tinh đầu lâu tức giận nói. Lận Cửu Phụng cười to, tâm trạng vui vẻ, cuối cùng cũng rời khỏi luân hồi thần sơn, lại có thể tiến vào sâu trong tử giới. Hắn nói với thủy tinh đầu lâu, ngươi không nhìn lầm, ta vẫn là người tốt, còn ngươi lại là một lão già xấu xa, rõ ràng biết cánh nào là sinh môn, lại không nói cho chúng ta biết, lần này ta đã cứu mọi người, nếu không, ba sinh mạng chúng ta, ít nhất phải chết một đến hai người. Đúng vậy, ngươi rõ ràng biết sinh môn là cánh nào, lại không nói cho chúng ta biết, để chúng ta tự mình thử vận may, sao ngươi lại xấu xa như vậy, Bạch Khô Lâu bất mãn nói. Chúng ta đã cứu ngươi, là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi lại đối xử với chúng ta như vậy, nếu không phải Cửu Phụng Đại Đế lợi hại, lần này chúng ta còn không biết ai sẽ chết. Hắc Khô Lâu càng thêm tức giận muốn cầm bia đồng xanh, trực tiếp đập chết thủy tinh đầu lâu. Ta làm sao biết được, ta chỉ đoán mò thôi, lúc bị ném về phía cánh cửa màu đen, ta liền cảm thấy linh hồn run rẩy. Vì vậy không chút do dự, dùng hết chút sức lực cuối cùng, lao vào cánh cửa màu trắng, thủy tinh đầu lâu vội vàng kêu oan. Ta không phải muốn hại các ngươi, nếu hại chết các ngươi, ta chỉ là một cái đầu lâu, lại không còn sức mạnh vô địch ngày xưa, ta làm sao sống sót một mình được. Thủy tinh đầu lâu kêu oan, khóc lóc, giả bộ đáng thương. Hắc Khô Lâu lúc này mới không đập chết nó. Nhưng cũng không có sắc mặt tốt, hư lạnh một tiếng, nhìn về phía Lận Cửu Phụng. Cửu Phụng Đại Đế, ngài nói tên lão gian xảo này nên xử lý như thế nào? Hắc Khô Lâu hỏi Lận Cửu Phụng. Bạch Khô Lâu cũng nhìn như vậy. Cả hai hiện tại đều bội phục Lận Cửu Phụng sát đất, đi theo sau Lận Cửu Phụng sẽ có một loại cảm giác an toàn không nói nên lời. Lận Cửu Phụng nhìn thủy tinh đầu lâu, hỏi, nếu ngươi muốn tiếp tục đi theo chúng ta, thì nói cho chúng ta biết bí mật ngươi tiến vào sâu trong tử giới. Nếu không, đừng hòng đi theo chúng ta nữa, ta sẽ ném ngươi xuống dòng sông này, mọi người đường ai nấy đi, dù sao chúng ta cũng không nợ ngươi. Chúng ta đã cứu ngươi, nhưng ngươi vừa rồi ở sinh tử môn, đã trả ơn này cho chúng ta rồi. Bây giờ mọi người không ai nợ ai, nếu ngươi còn không nói thật, ta sẽ ném ngươi xuống, để ngươi tự sinh tự diệt, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đều không nói gì, nhưng rõ ràng, bọn chúng hoàn toàn ủng hộ quyết định của Lận Cửu Phụng. Ta chỉ muốn tiến vào sâu trong tử giới, tìm lại thân thể của ta. Thủy tinh đầu lâu im lặng một lúc, nói ra mục đích của mình. Thi thể của ngươi, ở đâu trong sâu thẳm tử giới? Lận Cửu Phụng hỏi. Điều này ta thật sự không biết, ký ức của ta đang dần dần khôi phục, trước đó ở luân hồi thần sơn lâu ngày. Mới khôi phục được một phần ký ức đó, ta đã đánh mất thân thể của mình, cũng đánh mất rất nhiều ký ức, thủy tinh đầu lâu thành khẩn nói. Lận Cửu Phụng cũng không đưa ra ý kiến, chỉ im lặng nhìn nó. Ta chỉ biết, thân thể của ta ở trong một tòa tử thành sâu trong tử giới, tử thành đó khá xa, vì vậy ta cần các ngươi đưa ta đi cùng, thủy tinh đầu lâu rất thành khẩn nói. Bây giờ ta xin thề, một khi thức tỉnh ký ức gì, ta đều sẽ nói cho các ngươi biết, đảm bảo không giấu giếm. Thủy tinh đầu lâu thề. Được, ta tạm thời tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi nói được làm được, đừng như lúc trước, nếu chúng ta chết, ngươi cũng không thể đến sâu trong tử giới, xin ngươi hiểu rõ mối quan hệ này. Lận Cửu Phụng lên tiếng, hắn tạm thời lựa chọn tin tưởng lời giải thích này, nhưng cũng sẽ luôn quan sát thủy tinh đầu lâu. Được, bây giờ chúng ta là một thể thống nhất, ngươi thông minh như vậy, ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi là người tốt thông minh. Thủy tinh đầu lâu lập tức nịnh nọt Lận Cửu Phụng. Được rồi, vừa nói nhìn lầm người, rồi lại khen ta thông minh thiện lương, ta nào tin. Mau nói, con sông này thế nào, chúng ta đang ở đâu? Lâm Cửu Phượng xua tay, quan sát bốn phía, hỏi. Đây là âm hà, các ngươi không biết sao? Thủy tinh đầu lâu kỳ quái nói. Đây, chính là âm hà sao? Hắc Khô Lâu lập tức đứng dậy, kinh ngạc nói. Một dòng sông rộng lớn xuất hiện trước mắt, nước sông cuồn cuộn chảy xiết, phát ra tiếng gầm rú. Nước sông dường như nặng vạn cân, khiến người ta không thể bay lên. Nghe tiếng nước sông ào ạt, Lận Cửu Phụng nhớ lại lúc rơi xuống đáy sông, hắn muốn bay lên, thoát khỏi khốn cảnh, nhưng thân thể bị trói buộc, dù thế nào cũng không bay lên được. Âm hà này không hề đơn giản. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đang quan sát âm hà, nước sông màu vàng, nhưng lại tỏa ra tử khí nồng đậm, hơi thở tử vong nồng đậm hơn bất kỳ nơi nào, nước sông cuồn cuộn, xen lẫn tử khí, cuồn cuộn mãnh liệt, sát khí đằng đằng, mang theo hơi thở kinh khủng khiến người ta tuyệt vọng, khiến Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu không dám xuống. Chúng ta vừa mới từ trong đó bò ra sao? Bạch Khô Lâu nói với vẻ sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.